hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 833. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Khang Minh cũng là người sống trong đại viện, những động tĩnh gần đây của Đường gia, sao ông ta lại không biết cái cô Cố Vân Tịch kia không hiểu đã dùng cách gì mà có thể khiến ông cụ Đường cưng chiều như thế. Đường gia vốn không có người thừa kế, chỉ có ông cụ Đường và Đường Vệ Quốc là hai trụ cột chính. Trước kia, dù hai người họ có quyền cao chức trọng trong quân đội, nhưng cũng chưa từng khiến người khác cảm thấy bị đe dọa. Mọi người đều giữ sự kính trọng, nhưng trong lòng thật ra vẫn âm thầm chờ đợi, chờ thời gian trôi qua. Một khi ông cụ Đường mất, Đường Vệ Quốc già yếu, thì Đường gia tự nhiên sẽ lụi tàn, không còn gì đáng ngại. Nhưng hiện tại thì sao? Đường gia bất ngờ quay lại sân khấu quyền lực. Trước đó là Lục gia chủ động đến thăm hai lần, rồi chẳng bao lâu, ông cụ Đường trở về. Bên cạnh lại mang theo Cố Vân Tịch và một cậu nhóc tên là Đường Phong. Đường Phong, chỉ cần nghe tên là biết, đây chính là con cháu Đường gia. Trong lòng Dương Khang Minh có tính toán riêng, ông ta không hiểu vì sao Cố Băng Nhan lại cứ phải đối đầu với Cố Vân Tịch. Người phụ nữ này từ trước đến nay vốn suy nghĩ kỳ quặc, ông ta thật sự chẳng đoán nổi. Ông ta mở miệng, giọng lạnh nhạt, Cố Vân Tịch không phải con ruột Đường gia. Dù cho Đường gia có nhận cô ta làm con gái nuôi đi nữa thì cũng vô dụng. Không phải máu mủ thì vẫn là không phải máu mủ. Cô ta không có tác dụng gì lớn, mà kể cả Đường gia muốn thông gia với Lục gia, thì có hay không có cô ta cũng chẳng ảnh hưởng được gì. Cô bớt gây chuyện đi. Cố Băng Nhan nghe xong, sắc mặt càng thêm khó coi. Dương Khang Minh này quá khôn ngoan, làm việc cái gì cũng lý trí, cũng lạnh lùng, hoàn toàn không dễ điều khiển chút nào. Bao năm nay ông ta ở cạnh bà ta, tuy đúng là giúp bà ta giải quyết không ít việc, nhưng bà ta cũng trả giá cho ông ta rất nhiều, thậm chí đến giờ còn chưa thấy được lợi lộc gì thực sự cả. Khang Minh, anh Minh, chúng ta đã quen biết bao nhiêu năm rồi, giúp anh nhiều như vậy, giờ chỉ vì một đứa con gái mà anh lại không đồng ý sao? Chẳng lẽ những chuyện nhỏ nhặt thế này, tôi cũng không thể làm sao? Anh cũng nói rồi. Cố Vân Tịch không phải con gái ruột của Đường gia, không phải thân sinh của cô ta, dù tôi đối xử với cô ta thế nào, Đường gia cũng sẽ không vì cô ta mà ra mặt, đúng không? Tôi chỉ là ghét cô ta thôi, tôi không muốn nhìn thấy con bé này, tôi muốn hủy diệt tất cả những gì cô ta có. Giọng Cố Băng Nhan nghẹn lại, tức giận trào dâng, anh quên rồi sao, quên cái cảm giác khi anh bị người khác cướp đi tình cảm chân thành của mình. Quên khi anh ghét Đường Vệ Quốc đến vậy mà lại chẳng làm gì được rồi sao? Tôi và anh chẳng khác gì nhau. Mẹ của Cố Vân Tịch đã từng làm tổn thương tôi, cướp đi tất cả của tôi. Tôi không thể ghét cô ta sao? Dương Khang Minh không đáp lại, vẫn giữ im lặng. Dù ông ta không đồng ý với hành động của Cố Băng Nhan, nhưng ông ta hiểu rõ con người của cô ta. Cố Băng Nhan đã quyết tâm thì không ai có thể ngăn cản, dù có khuyên can thế nào. Dương Khang Minh cũng biết rõ một điều, Đường gia chưa chắc sẽ khoanh tay đứng nhìn, Lục Hạo Đình là người có thực lực, không thể xem thường. Nhưng dù sao cậu ta vẫn còn trẻ, người trẻ dễ dàng bị cảm xúc chi phối, nhất là khi họ tin vào tình yêu mãnh liệt. Mà Cố Vân Tịch lại rất xinh đẹp, chuyện có người đàn ông yêu mến cô ấy là điều hết sức bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Hạo Đình lại là trưởng tôn của Lục gia. Từ nhỏ muốn gì được nấy, ai dám trái ý cậu ta. Nếu cậu ta thật sự muốn bảo vệ một người phụ nữ, lại có người cố tình đối đầu với cậu ta, thì cậu ta chắc chắn sẽ ra tay. Đường gia, ha, Dương Khang Minh cười khẩy trong lòng. Người phụ nữ Cố Băng Nhan này cuối cùng vẫn luôn tự cho mình là trung tâm, quá đánh giá cao bản thân. Đúng, Đường gia có thể không quá chú trọng đến Cố Vân Tịch. Nhưng Đường gia lại rất coi trọng mặt mũi. Bây giờ Đường gia đã trở lại, và có lẽ họ đang cần một người để lập uy. Dương Khang Minh khẽ nhếch mép, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén. Cố Băng Nhan, Cố Vân Tịch không có thù hằn trực tiếp với em. Cô tốt nhất đừng trêu vào cô ta. Cô gái này hiện giờ đang mạnh, nếu cô đi trêu chọc cô ta, chẳng có lợi gì cho cô đâu. Cô ta chỉ là một tiểu minh tinh thôi, nhưng có người bảo vệ cô ta. Khi không ai động vào cô ta, cô ta chỉ là tiểu minh tinh mà thôi. Nhưng nếu có người dám động vào cô ta, thì lại khác. Muốn đánh chó cũng phải nhìn chủ, hiểu chưa? Dương Khang Minh im lặng một lúc, Nhưng khi mở miệng, lời nói của ông ta khiến Cố Băng Nhan càng thêm tức giận. Nếu tôi càng muốn đánh thì sao? Cô điên rồi à? Dương Khang Minh không kiềm chế được. Cô quên rồi sao? Ngày xưa cô trêu chọc Đường Gia, bị Đường Vệ Quốc xử lý thành bộ dạng thảm hại như vậy. Bao nhiêu năm qua cô vẫn chưa học được gì à? Cô nghĩ những người đó sẽ dễ dàng bị cô thao túng sao? Cố Băng Nhan, tôi cảnh báo cô, lần một lần hai may mắn thì được, nhưng cô không thể lúc nào cũng may mắn được. Cố Vân Tịch còn trẻ mà đã có thể giữ được Lục Hạo Đình trong tay, lại có thể kéo Đường Gia làm chỗ dựa. Cô ta thông minh, lợi hại hơn cô nhiều. Cô không phải đối thủ của cô ta đâu. Nhìn lại xem, ban đầu cô hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Cô đã tính toán rất nhiều lần. Cuối cùng cô được gì? Mọi thứ chỉ là thất bại thảm hại. Còn cô ta thì sao? Từng bước thăng tiến. Cô ta vẫn bước lên vị trí cao hơn cô. Cô. Đủ rồi, đừng nói nữa. Cố Băng Nhan hét lên. Cô ta chẳng là gì cả. Chỉ là một tiểu tiện nhân. Chỉ dựa vào đàn ông để thăng tiến mà thôi. Tôi muốn làm gì thì làm, tôi muốn trừng trị cô ta sao cũng được. Cả đời này cô ta chỉ có thể bị tôi khống chế, bị tôi chà đạp, cô ta không xứng. Cô ta không xứng, tiếng hét chói tai của Cố Băng Nhan xuyên thủng không gian, khiến Dương Khang Minh không thể không đưa điện thoại ra xa một chút, nhưng trong lòng ông ta lại chỉ cười lạnh. Ngu ngốc, dựa vào đàn ông để thăng tiến sao? Bao nhiêu năm như vậy rồi, cô vẫn dựa vào đàn ông mà vẫn không thể thăng tiến. Cố Băng Nhan. Cô điên rồi phải không? Cô không biết hậu quả của việc này là gì sao? Đường Gia là cô có thể đụng đến sao? Cố Vân Tịch và cô có ân oán sâu nặng gì mà cô nhất định phải đối xử với cô ta như vậy? Cô ta bây giờ có Lục Gia cưng chiều, có Đường Gia che chở, cô căn bản không thể động vào cô ta. Tôi nói cho cô biết, làm việc của cô đi, đừng để tôi thấy chuyện này xảy ra. Tôi không cho phép cô tiếp tục như vậy, cô nên ngoan ngoãn một chút. Nói xong. Dương Khang Minh tức giận cúp điện thoại. Cách chương.